Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1050, không trốn thoát quỷ đả tường. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không lo sở dĩ sẽ chọn đầu thai địa cầu, cũng không phải là hướng tới người địa cầu hạnh phúc. Mà là nàng không có biện pháp quên mất đã biến mất vĩnh viễn cố hương, cố thổ, cố nhân, cố sự. Nàng không cách nào thừa trọng tiếp tục lưu ở cái thế giới này vô tận nhớ nhung cùng thống khổ. Bao nhiêu ức vạn năm trôi qua, một cái mất đi cố thổ cố nhân thiếu nữ như cũ hương yêu vẫn không thể tự thoát ra được. Đây chính là còn sống thống khổ cùng thê lương. Chỉ cần ngươi còn sống, chết đi có một số việc, chết đi một ít người, mãi mãi cũng không phải là thời gian có thể mài giặt rửa bị thương. Tùng tùng tùng tùng đông đông đông, thiên địa hồng âm một mực liền minh 99 đến 81 vang. Lúc này mới ngừng, cửu cửu quy chân, đây là thiên địa ở gõ thánh nhân chuông báo tử a. Trong thiên địa, mất đi một vị thánh nhân. Không lo lại buông tha chính mình đại đạo, tiêu chôn vùi rồi chính mình thần hồn, chỉ để lại một chút sinh mệnh nguyên thủy nhất linh thức, đi thực hiện chính mình hoàn chỉnh sống cả đời cuối cùng tâm nguyện. Chính mình hoàn toàn xóa đi chính mình ở trong thiên địa dấu, tự mình bỏ mình. Diệp Phong nhìn kia tia linh quang chết đi phương hướng, thật lâu không nói gì, không lo vẫn lạc. Để cho Diệp Phong đối với thánh nhân cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Thánh nhân cũng không phải là lãnh huyết vô tình mộc đầu nhân. Bọn họ cũng chỉ là thời gian sống được rất xưa nhiều chút. Lực lượng so với thường nhân khổng lồ nhiều chút. Một ít người khả năng bị thời gian mài giặt chết lặng. Một ít người lại khả năng nhân còn sống bất đắc dĩ cảm tình phong phú hơn được thu buồn thương. Nguyệt. Bọn họ cùng người bình thường cũng không trên bản chất bất đồng. Sát, chém tẫn người cuối cùng mãnh quỷ, đem cả nhà tập thể tăng lên tới thập cảnh cấp thấp. Ngự đạo cảnh nhất trọng cấp 2 trung kỳ sau, Diệp Phong ẩn có điều ngộ ra. Đây là không lo tận lực đưa cho tự mình ở 33 trọng thiên thùng tiền thứ nhất. Cũng là không lo đối người mình sinh cuối cùng nói lời từ biệt. Tung liền mình có thể trở lại địa cầu, sẽ cùng một cái 13 tuổi đậu khấu thiếu nữ dưới ánh trăng cộng ẩm. Nhưng cô gái kia lại cũng không phải chân chính không lo. Chân chính không lo đã chết, đại biểu sinh mệnh thân thể đặc thù linh hồn lạc ấn. Sớm bị không lo chính mình hoàn toàn lau sạch, lưu lại chỉ là một chút sinh mệnh bổn nguyên. Sinh mệnh bổn nguyên, không có tự mình. Ngự đạo cảnh đã có thể cưỡi trong thiên địa cùng mình đạo cơ đối với ứng thiên địa đại đạo. Thực tế trong thiên địa, vô đạo không có ở đây, nhưng nhất định hoàn cảnh, sẽ có nhất định đạo thắt chiếm ưu. Tỉ như gần thủy thủy hệ chiếm ưu, trong rừng mộc đạo dư thừa, ban ngày dương lực thịnh vượng, ban đêm âm hoa dư thừa. Đến cảnh giới này tu sĩ, đại đạo tranh phong lúc, sẽ dùng mọi cách tính kế, kết hợp chính mình đạo thắt, lợi dụng thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim đến khi tương sinh tương khắc sự ảo diệu. Lựa chọn hoặc nhân là chế tạo tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh. Giống như Diệp Phong loại này lãm tẫn 36 ngày đại đạo áo nghĩa tối cao quái thai. Đã có thể vô đạo không ngự, tại cái gì trong hoàn cảnh cũng không có chiến đấu đoàn bản. Nhưng là cũng không phải nói có thể cưỡi đại đạo càng nhiều sức chiến đấu liền càng mạnh. Giết với chiến lực cá nhân cứng rắn cơ sở, hay lại là tự thân thần cơ cùng kỹ thuật đánh nhau. Cái này thì giống như ngươi sẽ 18 ban võ nghệ. Nhưng ngươi với người khác đánh nhau lúc, ngươi cũng chỉ có thể coi tình huống thực tế. Chọn một, mà, chiến, chẳng qua là kỹ năng nhiều không đè người. Nhiều một chút lựa chọn đường sống mà thôi. Chém tẫn người cuối cùng mãnh quỷ sau, Diệp Phong lúc này cưỡi phong đạo, mang theo cả nhà lấy ngay lập tức ước vạn dặm tốc độ, ngẫu nhiên hướng tây bay đi, ngay lập tức ước vạn dặm. Có phải hay không là quá khoa trương? Không phải là, cường giả thập cảnh đã là chân chính đại thần rồi. Đại thần khả năng, thật không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Một cái bổ nhào 108 ngàn dặm tôn hầu tử căn bản lại không thể nhìn theo bóng lưng. Coi như là Tây Du Ký trung lợi hại nhất như Lai Phật Tổ. Cũng có thể bị luyện cấp cuồng ma một cái tát làm tôm thước nhỏ đập chết. Cổ nhân tự sướng tài nghệ. Thật sự là quá khiêm nhường. Phong ca ca, không được, trước mặt hình như là Thiên Diễn Tông Sơn Môn. Nơi đó có một lão đầu rất lợi hại. Chúng ta chạy mau, bay bay. Đậu đậu đột nhiên đem toàn bộ thân thể cũng rúc vào Diệp Phong phía sau cái mông. Thét to, Diệp Phong ngưng thần nhìn một cái. Trước mặt quả nhiên là Thiên Diễn Tông Sơn Môn. Dưới sự kinh hãi, bị dọa đến lập tức quay lại cái mông liền chạy. Làm sao muốn chạy trốn? Ai, không có cách nào ở 32 trọng thiên thời. Đậu đậu đảo cổ đi ra thánh giáo đại quân binh Thiên Diễn Tông Sơn Môn cũng chiếm đoạt. Trực tiếp tiếp quản nhân gia an ninh, lấy tên đẹp đồng minh, trên thực tế chính là quân sự chiếm lĩnh. Tuy nói từ tự nguyện, nhưng nguyên do nhưng là cường quyền áp bách dưới bất đắc dĩ. Đây đối với thập đại chí cường tông môn một trong Thiên Diễn Tông mà nói, thật là vô cùng nhục nhã. May mắn là đậu đậu trong miệng cái kia rất lợi hại lão đầu đang chuyên tâm thi giáo, tựa hồ cũng không phát hiện bọn họ. Diệp Phong mang theo cả nhà thành công chạy thoát, hướng đông bay nhanh. Phong ca ca, không được, phía đông giống như cũng là Thiên Diễn Tông Sơn Môn, nơi đó có một giống vậy rất lợi hại lão đầu. Chúng ta chạy mau, bay bay. Đậu đậu đột nhiên lần nữa đem toàn bộ thân thể cũng rúc vào Diệp Phong phía sau cái mông. Thét to, Diệp Phong ngưng thần nhìn một cái. Trước mặt quả nhiên lại vừa là Thiên Diễn Tông Sơn Môn. Lúc trước thấy cái kia lão đầu còn đang cho Thiên Diễn Tông các đệ tử giảng bài, Diệp Phong hoảng sợ bên dưới bị dọa đến quay lại cái mông thoát được càng mừng hơn. Hướng bắc chạy ra khỏi ban ngày sau, đậu đậu đột nhiên phiên chứ bạch nhãn ngã xuống. Diệp Phong cả kinh ngưng thần nhìn một cái. Em gái ngươi a, tại sao lại là Thiên Diễn Tông Sơn Môn? Hay lại là cái kia giống vậy lão đầu tự cấp Thiên Diễn Tông đệ tử giảng bài? Lần này này lão đầu nói. Đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn đậu đậu liếc mắt. Trực tiếp đem đậu đậu dọa cho phiên chứ bạch nhãn ngã xuống. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Rất lợi hại quỷ đà tường a. Mẹ đàn, lão tử đường đường một cái đại thần lại tài cho quỷ đà tường loại này quỷ đồ chơi. Điều này thật sự là cực lớn sỉ nhục. Coi là thật mất hết các đại thần mặt. Lão tử khăng khăng không tin cái này tà. Vì vậy không tin tà luyện cấp cuồng ma. Mang theo cả nhà lần nữa đi về phía nam trốn. Lại chung quỷ đà tường sau. Thông minh vặt bảo lều luyện cấp cuồng ma lại phi đông nam. Đông Nam gặp trở ngại sau phi hả giận tới luyện cấp cuồng ma. Lại đổi phi Tây Nam, Tây Bắc thêm Đông Bắc, cuối cùng bất đắc dĩ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, muốn đuổi tận giết tuyệt phải không? Lão tử không chọc nổi chung quy lần tránh lên chứ. Diệp Phong hãi cực bên dưới pháp quyết bấm một cái. Sau đó mặt đầy mộng bức, mụ đàn, thật là ác độc tuyệt hộ kế a. Lại đem lão tử về nhà không gian cũng phong tỏa. Ai, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Cũng may chính mình thật giống như cũng không đối với Thiên Diễn Tông làm qua cái gì quá đáng. Chuyện thất đức cáp, cung nghênh Diệp sư tổ, cung nghênh tư đồ sư tổ. Diệp Phong mang theo cả nhà kiên trì đến cùng bay xuống sau. Lúc này mặt đầy mộng bức. Chỉ thấy vốn là đang ở nghe lão đầu tử giảng bài Thiên Diễn Tông chúng đệ tử, lại hướng về phía hắn với đậu đậu hai người tối om om quỳ đầy đất. Diệp Phong mộng bức chung, lập tức phù chính vẫn rót ở trong lòng ngực của hắn mắt trợn trắng đậu đậu. vội vàng liên kết đậu đậu nhân trung. Đậu đậu bị bóp sau khi tỉnh lại, vèo một tiếng rúc vào Diệp Phong phía sau cái mông, đem toàn bộ đầu nhỏ cũng vùi vào Diệp Phong phía sau cái mông trường sam lần sau bên trong. Không cần do dự, nhân chúng ta phần lộ ra quá đáng cao lớn, cho nên mới đem các ngươi thân phận chèn ép quá đáng cao quý. Một vị Nga quan bác đái, gương mặt phá lệ phương chính uy nghiêm lão giả, trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.